Trăm điều thiền quán. Tác giả Dingo Kamsa Rinpoche. Người dịch Thích Ngộ Thành. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Luận phẩm Trăm điều thiền quán của Ngài Dingo Kensha Rinpoche là bản sớ giải xuất sắc của một tác phẩm mang cùng tên của Ngài Padampa Sangye. Dịch giả đã dựa vào nội dung hướng dẫn hành trì và những bước đi tâm linh trên nền tảng 100 điều thiền quán mà các hành giả phải tuần tự trải qua, hay tối thiểu tiếp giáp với cuộc sống, dịch thoát nghĩa từ bản dịch chữ Hán Bách Tụng Tu Hành. Các giá trị sâu sắc của tác phẩm đã có tuổi thọ vượt thời gian. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là tác giả của nó cũng chính là hậu thân của vị đạo sư nổi tiếng Padampa Sangye, người đã viết tác phẩm gốc dưới dạng thi kệ. Như gặp và thỏa mãn được bản nguyện, tác giả hậu thân Dingo Kensha Rinpoche đã tự mình chú sớ những ý niệm và cách thức tu hành trong trăm bài kệ quá súc tích của mình ở tiền thân. Người thích thi phú có thể trực tiếp tu tập từ nguyên tác của trăm bài thi kệ. Người có nhu cầu liễu nghĩa thì tác phẩm chú sớ này chính là tư tưởng trung thực và đáng tin cậy của nguyên tác. Mặc dù đối tượng của tác phẩm theo nguyên tác là dân Tingri, nội dung của nó vốn vượt hẳn lên trên bình diện địa lý và sắc tộc cho tất cả mọi người. Nhận diện điều này, dịch giả đã thay thế các tân ngữ đương cơ pháp hội thành cụm từ các thiện hữu tri thức để người đọc nhận chân được rằng ta là người được hướng dẫn và ta là chủ thể hành trì. Nguyên tác của thi kệ trong bản dịch tiếng Việt là đoạn văn in nghiêng, trong khi nội dung phân tích ứng dụng là đoạn văn viết thường. Một số khái niệm cần giải thích theo dạng chua nghĩa, dịch giả đưa xuống phần cước chú để không ảnh hưởng phân tâm người đọc đến ý tưởng mạch văn. Trong quá trình phiên dịch tác phẩm, dịch giả đã khéo léo đặt tiêu đề cho mỗi bài kệ thiền quán theo thể tứ tự, nhằm giúp cho độc giả có thể nhớ một cách bao quát và dễ dàng thực tập trong ứng dụng. 100 thi kệ trong nguyên tác Tây Tạng đã được giữ theo thể thi kệ trong bản dịch chữ Hán, vốn súc tích về nội dung, đã được dịch giả dịch thành thể văn xuôi trong bản dịch tiếng Việt. Lý do làm như thế là nhằm giúp cho độc giả nắm bắt được từng câu chữ và khái niệm về nội dung được mô tả trong từng bài kệ. Mỗi điều thiền quán trong 101 tình huống điển hình là sự thực tập giúp hành giả nhận diện tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong bản chất duyên khởi, vô thường và vô ngã. Dòng chảy của thời gian qua ba chiều đã tác động đến mọi sự vật hiện tượng trong không gian bốn chiều với một quy trình hình thành, phát triển, lão suy, hoại diệt để hình thành nên một cái khác có cùng cấu trúc tiến trình bốn giai đoạn tương tự. Trong tiến trình nhận thức như thế, tác giả Trăm Điều Thiền Quán đã trao tặng cho ta cặp kính tuệ giác có khả năng giúp cho người quán chiếu thẩm thấu thực tại như chúng đang là. Trong tiến trình quán chiếu đó, hành giả nhìn thấy rất rõ cuộc sống như chợ trời họp tan, thân người chỉ là tạm bợ chóng vánh. Từ đó, quyết tâm tu học, rũ bỏ mọi vướng mắc, đạt được niềm an lạc trong thực tiễn hành trì. Theo tác giả, các hành giả trong tiến trình vượt qua sinh già, bệnh và chết, ngoài những nỗ lực tự thân, cần phải nương tựa và hành trì theo các bậc thượng sư đi trước. Thiền quán có năng lực giúp cho hành giả chuyển hóa các tầng lớp tối đen của tâm thức, vốn làm cho con người đánh mất nét hồn nhiên của niềm an vui, đồng thời có thể tái tạo lại năng lượng, đẩy lùi nỗi khổ, đắp xây hạnh phúc. Nhờ sự chuyển hóa tâm thức, các tâm lý tiêu cực có gốc rễ từ lòng tham, sân si và những biểu hiện liên đới của chúng như lo âu, hoảng hốt và sợ hãi đều được chuyển hóa. Các năng lượng tích cực của tâm được phát triển một cách sung mãn như cây xanh mùa xuân, giúp cho các hành giả dứt sạch nghi vọng, vượt qua chông gai, giữ vững hạnh tu, đạt được tỉnh tại sâu lắng. Tôi đề nghị chúng ta hãy trải nghiệm tâm thức sâu lắng để cảm nhận các hướng dẫn và hành trì trong nguyên tắc của thi kệ gốc bằng cách thức riêng của mình. Sau đó, những gì ta chưa hiểu thấu đáo thì lời giải thích chính là thước đo giúp ta hiểu sâu sắc hơn. Giờ đây, kính mời quý độc giả tự mình trải nghiệm trên hành trình thực tập với những gợi ý đầy kinh nghiệm của bậc thầy tâm linh trong tác phẩm Giác Ngộ, ngày 19 tháng 9 năm 2008. Trân trọng, Thích Nhật Từ. Lời người dịch. Bản tiếng Việt. Trong cuộc đời chúng ta luôn có những phút giây hạnh phúc, phút giây ưu buồn, phút giây chán nản, nỗi niềm yêu ghét, cõi lòng cuồng nộ, vân vân. Chúng ta không làm chủ được trạng thái tâm thức của chính mình, để cho dòng chảy triền miên vô định của ý niệm trói chặt, khống chế, chi phối, che lấp minh giác thanh tịnh trong sáng của chính mình. Từ đó, chúng ta không còn nhận ra được vật gia bảo, minh giác thuần nhiên, Phật tánh mà mình vốn có. Chúng ta chạy rong ruổi tìm cầu những việc đời thường, say mê chìm đắm bởi sắc đẹp diễm lệ, luyến tiếc vì mùi hương thơm hay hay, cuồng nộ sát hại những người đối nghịch với chính mình, tham lam của cải vật chất, ganh ghét những người có địa vị hơn mình, vân vân. Chúng ta cho rằng tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ này là một thực thể tồn tại chân thật. Chúng ta không nhận ra sự có mặt tạm thời của nó, nên cuộc sống chúng ta luôn bị rơi vào hố sâu vực thẳm của luân hồi, luôn sống trong trạng thái tâm đau khổ, bị lòng tham lam, nỗi giận dỗi, sự ngu mê dày dò chúng ta. Trong một xã hội hiện đại, giữa vòng xoáy của công việc, vật chất, sự nghiệp, kế hoạch mục tiêu trong tương lai của mình, chúng ta lại càng không thể nào thoát ly được những sự trói buộc triền miên của lòng tham lam, nỗi cuồng si, sự ngu mê, tánh ganh tị, sự dối trá, vân vân. Để có được một trạng thái tâm tĩnh tại thanh thản, không muộn sầu, đầy lòng yêu thương và trách nhiệm, chúng ta phải quay về với bản chất thuần nhiên của tâm mình. Có được cái nhìn thấy biết rộng khắp như bầu trời xanh, dung chứa tất cả. Để đạt được điều đó, chỉ có con đường duy nhất có thể giúp chúng ta đạt được tâm tĩnh tại thảnh thơi, đó là phương pháp thực tập thiền quán. Chúng ta tư duy, quán chiếu bản chất của các sự vật hiện tượng, không là một thực thể tồn tại chân thật. Tâm chúng ta không còn bám víu vào các cảnh trạng đối diện với chính mình. Khi đó, tánh không của chính bạn sẽ hiển lộ. Một khi tánh không đã hiển lộ rõ ràng, thì miền tâm thức của bạn không còn bị các nỗi sầu muộn, lòng yêu ghét, niềm sân hận che lấp nữa, và quá khứ, hiện tại, tương lai đều là một. Bản chú giải trăm điều thiền quán của ngài Dingo Khenchen Rinpoche. Đinh quả khâm triết pháp dương sẽ giúp ích và mang lại niềm an vui tự tại trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết sống và thực hành theo những điều đã chỉ dẫn. Giác ngộ ngày 16 tháng 6 năm 2008, Thích Ngộ Thành, kính ghi. Lời tựa. Tác phẩm của Dingo Khenchen Rinpoche là lời giải về quyển Trăm Điều Thiền Quán của ngài Padampa Sangye, nhằm nỗ lực hướng dẫn những người đang đi theo con đường tu học Phật Pháp trong cuộc sống thế tục. Vài thế kỷ gần đây, rất nhiều đệ tử Phật nghiên cứu học tập hành trì theo quyển Trăm Kệ Thiền Quán này. Quyển sách khái quát một cách hoàn chỉnh con đường tu trì của Phật giáo Tây Tạng, vô cùng gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Niềm yêu thích quan tâm của Phật tử đối với Phật giáo Tây Tạng ngày càng sâu sắc, khiến tôi cảm thấy rất vui khi tập hợp giáo pháp thâm sâu vi diệu của Bậc Thượng Sư Dingo Khenchen Rinpoche đáng kính xuất bản thành sách. Lời giới thiệu. Gapche Tulsik Rinpoche. Om Swasti. Lời như sư tử hống, như ngọc quý trong sen, hóa hiện thân người nơi thánh địa và tận cùng nơi khác, trụ thế dài lâu 600 năm chẳng, một đời giải thoát không thể luận bàn. Ngài là bậc chứng đắc, vì vậy ta tôn kính đảnh lễ. Với dân làng Tinkri, Tây Tạng, Ngài nói trăm điều thiền quán, những lời nói tận cùng của sự uyên thâm, những lời nói sâu sắc, không nơi nào không nghe, không chỗ nào không hiểu. Hóa thân của Ngài Tramjang Khenchen Wangpo, đệ nhị Phật Tây Tạng, trong quyển sách tuyệt hay này, với những lời giải thích chuẩn xác và rõ ràng, được thuyết giảng bằng pháp âm kim cang, ta thành kính quy y Ngài, bậc toàn trí toàn năng của giáo pháp kim cang thừa. Qua lời tựa quyển sách, tôi nghĩ cần nói về cuộc đời của Đại sư Padampa Sangye, ngay sau khi mở đầu bài tụng nêu trên. Tại Thánh địa Ấn Độ, Ngài là Liên Hoa Giới Asale, Acharya Kamalasila nổi danh. Tại Tây Tạng, Ngài là Padampa Sangye. Padampa Sangye từng 3 lần viếng thăm Tây Tạng và dừng chân tại vùng đất này. Chúng ta có thể tin chắc rằng việc Ngài qua thăm Tây Tạng trước đây chính là nhận được sự chỉ dẫn trí tuệ chân như Phật. Thực ra, Ngài có một viên đá kỳ diệu do Đức Phật ban tặng. Khi từ Ấn Độ qua Tây Tạng, Ngài đã ném viên đá này và khấn nguyện, nơi viên đá rơi xuống sẽ tìm ra được đệ tử có thể truyền thừa. Vì thế, Ngài đã sang Tây Tạng tìm kiếm viên đá này. Viên đá rơi xuống Tinkri, Langkor, khu vực Lato thuộc tỉnh Sang. Khi Padampa Sangye đến Tinkri, tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng ngay chỗ viên đá rơi xuống, Ngài nhìn thấy một vùng màu sắc rất tối, tuyết xung quanh nơi đó đã tan chảy. Ngài được báo cho biết khi viên đá rơi xuống đã phát ra âm vang tinh, vì vậy vùng đất này được đặt tên là Tinkri, tức thinh thụy, âm thanh may mắn. Tại đây, Ngài Padampa Sangye phát hiện một địa điểm có hươu và cầy hương chạy xung quanh, liền chọn nơi đó làm nơi xây dựng tự viện. Nơi đây được mọi người đặt tên là Lakor hoặc Langkor, nghĩa là nơi có hươu và cầy hương quanh quẩn. Chuyến viếng thăm Tây Tạng lần cuối, Ngài Padampa Sangiye gặp tôn giả Milarepa. Khi hai vị gặp lại nhau, nơi mà hai vị dùng sức thể hiện thần lực, chính là Ningxia Rongkhang, Ninh Kiệt Đa Khang ngày nay, Compassion Inn. Sự việc này cùng với các sự việc khác đều được thuật lại trong quyển tự truyện của tôn giả Milarepa. Tram Giang Khenshe Wangpo, trì minh giả của thất bộ tạng, Seven Transmissions, là liên hoa giới A Xà Lê, cũng chính là hóa thân của Padampa Sangiye. Về sau, Ngài Tram Giang Khenshe Wangpo đã chọn hóa thân kỳ diệu để tái sinh. Vị hóa thân này là bậc đại sư đạt được thành tựu và học thức vĩ đại. Danh hiệu của Ngài thật sự chói lọi. Ngài chính là Dingo Khenshe Rinpoche. Kapche Dingo Khens Gurme Thechok Tenpai Gant Sen, ý chỉ ngọn cờ thắng lợi của giáo pháp Kim Cang Thừa bất biến, hay còn gọi là Zigme Rapsen Dawa, ý nói trí tuệ vô úy. Ngài đã giảng giải trăm kệ thiền quán rất đặc sắc. Bản thảo của quyển sách này được nhóm phiên dịch Liên sư nước Pháp hiệu đính, đồng thời dịch sang tiếng Anh và Pháp. Tôi rất vui và luôn nhớ đến việc hoàn thành công việc này, vì đây là một tác phẩm cực kỳ quan trọng. Bất kỳ ai cũng nên đọc và nghiên cứu tác phẩm này. Lời giới thiệu của quyển sách do Tăng Lữ Phật Giáo Ngawon Choki Lotro viết. Trong số các đệ tử của bậc thượng sư vĩ đại này, ông là một đệ tử không thành tài nhất. Mọi người xem ông là hóa thân của Charon Khunsi Sadhu. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1999, ông chắp tay thành kính khấn nguyện tại Tashi Pelpa Linh, nước Pháp, nguyện cho thiện nghiệp được tăng trưởng. Lời giới thiệu trong tiếng Anh. Vào năm 1987, dưới sự khẩn thỉnh của Matthew Ricker, Konchok Tenzin thay mặt cho Kunzang Dorje cùng các đệ tử khác, Ngài Dingo Khenshe Rinpoche đã khơi dậy những câu chữ nhân tâm của Ngài Padama Sangiye tại chùa Tuyết Khiêm ở Nepal. Lúc đầu, Ngài Dingo Khenshe Rinpoche sử dụng bản tiếp theo của bản gốc Tengri để đọc kệ tụng của Ngài Padampa Sangiye. Riêng bản tiếp theo này là phiên bản duy nhất trong tay của Rinpoche. Về sau, Rinpoche đã chỉnh sửa và sử dụng, Ngài cho rằng nó là phiên bản đáng tin cậy và có thể nương theo hành trì. Hai phiên bản đó như sau. Một, 100 kệ tụng lấy từ 12 bản in tại Tengri Langkor thuộc miền Tây Tây Tạng. Hai, 80 kệ tụng lấy từ quyển thứ 13, quyển 31-36 của Gdams Ngangdox do Tramgon Kongtrul Lodro Taye tập hợp lại. Vào năm 1979, sách được Lama Ngodrup và Serap Rimei cho xuất bản tại Paro, nước Bhutan. Năm 2000, sách được nhà xuất bản Tuyết Khiêm, Sechen Publications, cho tái bản tại Delhi, Ấn Độ. Kệ tụng của Ngài Padampa Sangiye được John Chanti dịch sang tiếng Anh. Phần lời dạy của Ngài Dingo Khenshe Rinpoche được Matthew Ricker dịch sang tiếng Anh. Hai vị này đều là thành viên của nhóm biên dịch Liên sư. Chúng tôi thành kính cảm tạ Ngài Laurie Fergus Flanagan Pema Yeshe, Matthew Akester và Ngài Judith Amzis đã trợ giúp trong việc dịch bản thảo về những lời giảng giải của Ngài Dingo Khenpo Rinpoche sang tiếng Anh. Cảm ơn Ngài John Chanti đã hiệu đính, cùng với tất cả sự tận tâm của Ngài Vivian Kuz trong quá trình xuất bản. Hành trạng tác giả chú giải. Dingo Khenpo Rinpoche là hóa thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hóa thân của Ý trong năm dạng hóa thân gồm sự nghiệp, công đức, ý, ngữ, thân mà Ngài Tramjan Khenpo Wangpo đã nói. Ngài là bậc thượng sư vĩ đại, thuộc thế hệ cuối cùng, đã hoàn thành sự nghiệp giáo dục và đào luyện tại Tây Tạng, là vị thượng sư quan trọng, truyền thừa phái cổ mật, Ninh Mapa, Ninh Mã lâu đời, và cũng là người nắm giữ sự truyền thừa thực tu lỗi lạc. Cả cuộc đời Ngài đã bế quan 22 năm, chứng đắc được nhiều thành tựu của giáo Pháp. Ngài viết rất nhiều thi ca, sách chỉ dẫn tu thiền và luận bài giải thích. Hơn nữa, Ngài còn là vị sư Phục Tạng, người nắm giữ kho báu Phục Tạng giáo Pháp Thậm Thâm do Đại sư Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche truyền thừa. Ngài không chỉ là một trong những bậc thượng sư hướng dẫn đạo đại viên mãn, mà còn là người nắm giữ hàng trăm dòng truyền thừa quan trọng. Vào thời của Ngài, Ngài chính là tấm gương kiệt xuất vận động cho những lợi ích tốt đẹp, không phân chia tông môn, pháp phái, nổi tiếng là người có thể nương theo sự truyền thừa đặc sắc của mỗi tông phái để truyền thừa chánh pháp. Trên thực tế, trong hàng thượng sư đương đại, chỉ có một số ít người chưa từng lãnh hội và học qua giáo pháp của Ngài. Đại đa số các bậc thượng sư đều thừa nhận và kính ngưỡng Ngài là một trong những bậc thượng sư vĩ đại nhất. Với lối hài hước, uy nghi, chất phác mộc mạc và sự khoan dung, độ lượng của mình, Ngài Rinpoche chưa bao giờ ngưng nghỉ dẫn dắt những người có duyên lành với Phật Pháp, bao gồm những học giả, hiền triết thi nhân và những bậc thượng sư. Dingo Khenpo Rinpoche sinh năm 1910 tại Denkot Valley, thuộc miền đông Tây Tạng. Gia tộc Ngài thuộc dòng dõi chính thống của Xích Tùng Đức Tán Dương, thế kỷ thứ 9 Tây Lịch. Phụ thân của Ngài là quan đại thần của Đức Cát Dương. Khi Ngài còn trong thai mẹ, Ngài Mipham Rinpoche danh tiếng cho rằng Ngài là chuyển thế của Ngài Văn Thù Bồ Tát. Về sau, Ngài Mipham Rinpoche đặt tên cho Ngài là Tashi Panjo, ban tặng quán đỉnh của Bồ Tát Văn Thù và gia trì đặc biệt cho Ngài. Chú thích: quán đỉnh, Phật giáo lấy đề hồ tưới đỉnh đầu của người, ví với việc rót trí tuệ vào để con người sốt ráo giác ngộ, hết chú thích. Thời thơ ấu, Ngài đã bộc lộ nguyện vọng cống hiến cuộc đời mình cho đời sống tôn giáo một cách mãnh liệt, nhưng phụ thân Ngài lại do dự, vì hai anh trai của Ngài đã thoát ly đời sống gia đình, sống đời tăng lữ. Một người được xem là người kế thừa của bậc thượng sư, người thứ hai mong muốn trở thành thầy thuốc. Thân phụ của Ngài hy vọng đứa con trai nhỏ nhất của mình có thể kế thừa sự nghiệp của cha. Vì khi đó, Ngài được các vị đại sư lỗi lạc cho rằng Ngài là bậc thượng sư tái sinh. Thân phụ Ngài không thể nào chấp nhận sự thật Ngài là Tulku, tổ cổ, bậc thượng sư tái sinh. Năm lên 10, Ngài bị bỏng rất nặng và ngã bệnh, phải nằm trên giường bệnh gần một năm. Các bậc thượng sư hiểu biết sâu rộng đều góp ý, trừ phi Ngài bắt đầu đời sống tu hành, nếu không Ngài chẳng còn sống ở cõi đời này. Trước sự khẩn cầu của mọi người, thân phụ ngài đã đồng ý nguyện vọng và ước mong của ngài, cho phép ngài thực hiện sứ mệnh của một vị thượng sư. Năm 11 tuổi, Rinpoche vào chùa Tuyết Kim, Sechen Monastery, thuộc khu vực Kham, Đông Tạng Khang, một trong những ngôi chùa chính nằm trong 6 ngôi chùa lớn của phái Ninh Mã. Tại đây, bậc thượng sư Sechen Gansep, người kế thừa của ngài Mipham Rinpoche, chính thức ấn chứng ngài là Khenche Rinpoche đời thứ nhất, ý hóa thân của Tramjan Khenche Wangpo, và cử nghi lễ tọa sàng cho ngài. Tramjan Khenche Wangpo 1820-1892 là vị thượng sư có 102 cùng với Tramgon Kontun đời thứ nhất khởi xướng cuộc vận động phục hưng văn nghệ Phật giáo. Tất cả bậc đại sư Tây Tạng lúc bấy giờ đều nhận được sự động viên và ủng hộ từ cuộc vận động này. Ý nghĩa của từ Khenche là từ bi và trí tuệ. Thượng sư, kế thừa, truyền thừa Khenche là các nhân vật quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Trong đó bao gồm Xích Tùng Đức Tán Dương, tôn giả Vimalamitra, đại sư Gampopa, thuộc đệ tử của tôn giả Milarepa, cùng với ngài Liên Hoa Sinh truyền mật pháp đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Vào thế kỷ thứ 18, có tôn giả Trikme Lingpa của Long Trang Ninh Tengs, vân vân. Lúc ở chùa Tuyết Kim, ngài Rinpoche có thời gian sống trong thất phía trên ngôi chùa rất lâu. Ngài theo thượng sư của mình học tập và tu hành. Trong khoảng thời gian này, Sechen Gasap dạy cho ngài tất cả giáo pháp và pháp môn quán đảnh chủ yếu của phái Ninh Mã. Rinpoche cũng học tập với nhiều bậc đại sư khác như Kenpo Senga, đệ tử nổi tiếng của Patrun Rinpoche. Kenpo Senga đem quyển Thập Tam Bộ Đại Luận 13 Great Commentaries trước tác trọng yếu của chính mình truyền cho ngài. Ngài vượt qua 50 vị thượng sư khác để đạt được sự truyền pháp và giáo pháp rộng rãi. Trước khi ngài Sechen Gyatsap diên tịch, ngài Khenche Rinpoche phát nguyện với vị thượng sư kính yêu của mình rằng ngài sẽ truyền bá và chỉ dạy bất kỳ người nào muốn cầu học Phật pháp. Khoảng thời gian giữa năm 15 tuổi cho đến năm 28 tuổi, phần lớn thời gian này sống trong thất hoặc trong hang động ở núi hay am thất ở nơi xa xôi thanh vắng, tĩnh mịch. Có lúc ngài sống trong am tranh nơi mỏm núi nhô ra ở vùng núi cách nơi ngài sinh ra không xa. Về sau, ngài Dingo Khenche Rinpoche kết bạn lâu năm với ngài Trongsa Khenche Chokil Lodro 1896-1959. Ngài cũng là một trong những người kế thừa của Khenche đời thứ nhất. Sau khi tiếp nhận khá nhiều quán đỉnh của Đại Bảo Phục Tạng Rinchen Tetro từ ngài Chokil Lodro, Rinpoche bày tỏ mong muốn dành thời gian cuối đời nhập thất tu, nhưng Chokil Lodro trả lời rằng đây chính là lúc ông nên đem muôn vàn giáo pháp trọng yếu đã lãnh thọ được truyền và chỉ dạy lại cho mọi người. Từ đó, Rinpoche cần mẫn không mệt mỏi, nỗ lực vì lợi ích của chúng sinh, trở thành tấm gương sáng của phái truyền thừa Khenche. Sau khi rời Tây Tạng, ngài đi khắp nơi như Tây Phương, Đông Nam Á, Ấn Độ, vùng núi Himalaya, truyền dạy và giảng giải Phật Pháp cho các chúng đệ tử. Phần lớn có vợ Sangyum Lamo và cháu Sechen Tramjan Rinpoche nối Pháp theo hầu bên cạnh. Bất luận sống ở nơi nào, Rinpoche đều thức dậy từ lúc trời hừng sáng. Sau khi ngồi thiền khấn nguyện khoảng vài tiếng đồng hồ, ngài lại làm việc mãi cho đến tối. Ngài có thể hoàn thành công việc nặng nhọc trong ngày một cách an tường và tự tại. Dù làm bất cứ công việc gì, ngài có thể xử lý cùng lúc các công việc khác nhau như đi đứng, tu hành đều rất tự nhiên. Cách sống và phương pháp hoằng pháp của ngài đã dung hòa thành một thể thống nhất. Các trạng thái trên bước đường tu hành đều hợp thành một thể hoàn chỉnh không thể tách rời. Ngài cũng tu hành cúng dường rộng khắp. Trong cuộc đời, ngài đã cúng 1 triệu ngọn đèn dầu. Ngài tài trợ cho rất nhiều hành giả tu hành và những người có nhu cầu cần giúp đỡ. Thái độ cẩn trọng của ngài khiến rất ít người biết đến việc lành của ngài. Rinpoche cho rằng việc xây chùa tháp giúp ích cho việc ngăn ngừa xung đột chiến tranh, bệnh tật mất mùa, đói khát, có thể đẩy nhanh tiến trình hòa bình thế giới, đề cao việc tu hành và giá trị cao quý của Phật giáo. Tại quốc gia Bất Đan, Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, ngài kiên trì xây dựng và trùng tu rất nhiều tự viện và Phật tháp. Tại nước Bhutan, y theo lời tiên đoán trước kia vì hòa bình của các quốc gia, ngài xây dựng một số ngôi tự viện cúng dường cho liên sư, đồng thời xây dựng một số Phật tháp rất lớn. Dần dần, ngài trở thành một trong những bậc thượng sư tôn kính nhất và là người của toàn nhân dân nước Bhutan. Rinpoche trở lại Tây Tạng 3 lần, trùng kiến ngôi chùa Tuyết Khiêm và tạo lập tượng Phật bị hủy hoại bởi thời kỳ cách mạng văn hóa, bằng cách thức quyên góp trợ giúp tu sửa hoàn chỉnh lại ngôi tự viện Tây Tạng trên 200 gian phòng, đặc biệt là chùa Tangda, Samye, chùa Mindraling và chùa Tuyết Khiêm. Tại Ấn Độ, ngài cũng xây dựng một ngôi tháp mới tại Bodh Gaya dưới cội Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo, và có kế hoạch xây dựng ngôi tháp Phật giáo tại thánh địa vĩ đại Ấn Độ cùng 7 nơi khác. Tại Nepal, ngài mang nét truyền thống phong phú của Tuyết Khiêm đến một nơi mới, đó chính là ngôi tự viện Hoàng Truyền ở phía trước tòa Phật tháp lớn ở Bonath, Stupa of Bonath. Ngôi tự viện này trở thành nơi trụ tu truyền pháp chủ yếu của ngài, là chỗ ở của rất nhiều tỳ kheo dưới sự chỉ dẫn của trụ trì Sechen Trabdyam Rinpoche. Khenchen Rinpoche có một nguyện vọng đặc biệt. Ngài mong đem pháp môn truyền thừa thuần tịnh vốn có để tiếp nối, duy trì đạo tràng Phật Pháp, giống với tất cả quá trình mà mọi người học tập và tu hành tại Tây Tạng trước kia. Ngài là bậc thượng sư trẻ tuổi xuất chúng, với tâm huyết quan tâm đến sự nghiệp giáo dục rất lớn. Điều đó khiến ngài có thể gánh vác trọng trách của truyền thống lâu dài. Trải qua thời kỳ, một số kinh Phật và thư viện của Tây Tạng bị hủy hoại. Rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trước kia chỉ còn sót lại 1 hoặc 2 bản sao. Rinpoche mất rất nhiều thời gian, đem hết khả năng để ấn hành các di sản kinh sách đặc thù của Phật giáo Tây Tạng, với 300 đầu sách bao gồm Ngũ Bảo Tạng Luận, 5 Treasures of Tramyang Khonthul của Ngài Tramgon Khonthul. Mãi đến cuối đời, Rinpoche vẫn tìm kiếm những dòng truyền thừa chưa được biết đến, đồng thời truyền thụ cho đệ tử những truyền thừa mình đang có. Tổng kết cuộc đời ngài, trong giáo pháp không thể nào kể hết, ngài đã truyền dạy 2 lần, tất cả 108 quyển Đại Tạng Kinh, Kangyu, với hết thảy 5 lần 63 quyển Đại Bảo Phục Tạng. Lần đến phương Tây đầu tiên của ngài là vào năm 1975. Về sau, ngài có ghé thăm vài lần, trong đó có 3 chuyến đi thăm Bắc Mỹ và truyền pháp tại nhiều quốc gia, đặc biệt là nơi ngài trụ tu ở châu Âu, như Sechen, Tenniu, Dogeling. Tại đây, các đệ tử đến từ các nơi trên thế giới đều đạt tiếp nhận được giáo pháp thâm sâu do chính Ngài truyền dạy. Có các hàng đệ tử cũng bắt đầu bế quan nhập thất tu hành theo truyền thống mà Ngài chỉ dạy. Với sự nghiệp tu hành Phật Pháp rộng lớn của mình, Ngài Dingo Khenche Rinpoche đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp tiếp nối hoàn truyền Phật Pháp. Điều khiến lòng Ngài cảm thấy thanh thản nhất chính là nhìn thấy mọi người thực tu Phật Pháp, phát khởi tâm bồ đề, tâm giác ngộ và tâm từ bi, qua đó chuyển hóa được thân tâm. Những năm cuối của cuộc đời, tuổi tác không hề tác động đến sức sống và tinh thần của Ngài. Nhưng vào đầu năm 1991, khi hoằng pháp tại Bodhgaya, Ngài có dấu hiệu phát bệnh. Ngài vẫn tiếp tục đi về Dharamsala. Trong khoảng thời gian một tháng, Ngài hệ thống toàn bộ pháp môn và giáo pháp quán đảnh của phái Ninh Mã truyền cho đấng Lạt Ma Chí Tôn. Điều Ngài khấn nguyện nhiều năm đã được viên mãn. Sau khi về đến Nepal đúng vào mùa xuân, sức khỏe Ngài chuyển biến xấu dần. Thời gian dài, Ngài dành cho việc tu thiền và lặng nhiên khấn nguyện. Mỗi ngày chỉ dành vài giờ đồng hồ để tiếp những ai cần gặp. Sau đó, Ngài đi về nước Bhutan tại hang cọp Paro Taksang, thánh địa quan trọng của phái Liên Sư. Ngài bế quan diện bích, tịnh tu khoảng 3 tháng rưỡi. Sau khi kết thúc việc bế quan tịnh tu, Ngài ghé thăm các vị đệ tử đang bế quan tu hành, chỉ dạy ý chỉ Thượng Sư cứu cánh, vượt thoát sinh tử và vượt thoát bất kỳ việc hóa hiện nhục thân nào. Không bao lâu sau, Ngài lại phát bệnh. Vào ngày 27 tháng 9 năm 1991, trời vừa tối, Ngài gọi thị giả giúp ngồi thẳng dậy. Ngày hôm sau, khi trời hừng đông, Ngài đã ngừng thở, tâm thức hòa vào trong, tánh không cứu cánh. Lời dẫn. Lời chứng ngộ của Padampa Sanghiye khi sắp viên tịch. Khi bắt đầu học tập bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta đều phải phát nguyện đạt được sự chứng ngộ. Đó xem là bước khởi đầu. Việc phát nguyện đạt được sự chứng ngộ không những vì sự giải thoát của cá nhân chúng ta, mà còn có thể làm cho tất cả chúng sinh xa rời nỗi khổ và nguyên nhân của cái khổ, đặc biệt là xa rời mê vọng và u mê. Tu tập các giáo pháp, đem các giáo pháp hỗ trợ cho việc thực tu, để chúng ta dần thực hiện được hoài bão chí nguyện lớn lao của người tu đạo. Nghĩ về giá trị vô giá của giáo pháp, quán sát việc có được cơ hội học tập giáo pháp như là sự việc hy hữu, khó mà có được, chúng ta nên tập trung quán chiếu với thái độ khiêm cung và vị tha để lãnh thọ giáo pháp, quyết tâm tận lực vận dụng giáo pháp. Trăm điều thiền quán là chứng ngộ tâm linh của Acharya Kamalasila vĩ đại ở Ấn Độ. Tên tiếng Tạng của Ngài là Padampa Sanghiye, được rất nhiều người biết đến. Tiền kiếp, Ngài từng là đệ tử kề cận của Đức Phật. Đức Phật có báo trước, Ngài vì lợi ích của chúng sinh mà sẽ đầu thai tái sinh trong một kiếp ở tương lai. Ngài tái sinh thành Padampa Sanghiye, theo nghĩa tiếng Tạng là cha của Tôn Thánh. Padampa Sanghiye là một học giả vĩ đại. Ngài kế thừa học hỏi 150 vị đại sư và đem giáo pháp của họ hỗ trợ cho việc thực tu cho đến khi Ngài trở thành kho tàng quý báu của nền tảng tri thức linh tu chân chánh. Bản thân Ngài là một bậc thầy yoga thành tựu. Ngài có vô số pháp tịnh quán, thể hiện nhiều điều kỳ tích. Điều đó minh chứng cho việc chứng ngộ tâm linh của Ngài. Về sau, Ngài chứng đắc được thân kim cang, vượt thoát khỏi vòng xoáy sinh tử. Ngài từng đến Tây Tạng 3 lần, truyền giáo pháp, dứt trừ đau khổ, bình tức thống khổ. Đó là một trong 8 giáo pháp truyền thừa lớn tại Tây Tạng, được mọi người tiếp nhận tu trì. Padampa Sangiye có khoảng thời gian dài ở tu tại hang núi cao vùng Tinkri. Tinkri nằm ở biên giới Nepal và Tây Tạng Trung Quốc. Trong vô số đệ tử của Ngài, có 4 đệ tử đặc biệt thân cận Ngài. Có lần, một trong 4 vị đệ tử này đã lâu mới đến Tinkri, nhìn thấy thượng sư của mình già nuôi như vậy, lòng rất đau buồn nên hỏi: "Thưa thầy, khi thầy rời xa thế gian, tâm chẳng còn gì nghi ngại. Thầy từ cõi tịnh độ này đến cõi tịnh độ khác, nhưng chúng con cùng những người dân Tinkri sẽ ra sao đây? Chúng con có thể tín dựa vào ai?" Đối với Padampa Sangiye, cái chết đích thực là đi từ cõi tịnh độ này đến cõi tịnh độ khác. Nhưng đối với các đệ tử của Ngài, Ngài chết đi nghĩa là họ không thể nào và mãi mãi không thể gặp được hình tướng dung mạo từ hòa của Ngài, cũng như không thể nghe được giọng nói từ ái của Ngài. Padampa Sangiye nói: "Trong vòng 1 năm, con sẽ phát hiện thi hài của một ẩn sĩ già Ấn Độ tại đây." Các đệ tử ngấn lệ. Ngài Padampa Sangiye chỉ dạy qua quyển 100 điều thiền quán này là vì các đệ tử. 1 năm tròn trôi qua, Padampa Sangiye bắt đầu có dấu hiệu bệnh. Khi các đệ tử quan tâm lo lắng cho sức khỏe của Ngài, Ngài nói ngắn gọn với các đệ tử: "Tâm ta sinh bệnh rồi." Để giải bày nghi hoặc của các đệ tử, Ngài lại nói: "Tâm ta và các hiện tượng thế giới đã dung hòa vào nhau. Tất cả các nhận thức phân biệt đã biến mất trong tâm Ngài. Ta không biết hình dung như thế nào về căn bệnh này." Ngài nói rõ với vẻ hài hước ngầm: "Bệnh của thân thể có thể trị liệu, nhưng căn bệnh này thì không cách nào trị khỏi." Nói xong, Ngài nhìn vào hư không mà viên tịch. Phần sau là phần trăm kệ thiền quán, lời chứng ngộ tâm linh của Padampa Sangiye với ý nghĩ thâm sâu, đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Những người tu hành đích thực sẽ nhận ra tất cả lời chỉ dạy trong các bài tụng này đều là tinh hoa không thể thiếu trong việc tu trì Phật Pháp chính thống.